Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Không gian âm u, không biết nơi nào. Bên trong trống không một vật, tính cả cái bàn giường quỷ linh tinh dụng cụ cũng không gặp. Bốn phía chỉ có chút hỗn độn cỏ khô phá bố. Để mà khu hàn, Tần Kinh Vũ dựa vào ngồi ở tường biên. Nghĩ đến này xá sinh quên tử huynh đệ, lạnh lẽo nước mắt ngưng ở vành mắt chung. Thật lâu chưa lạc, chỉ trong lòng bao vây trụ tiểu tiểu hài nhi, cấp nàng mang đến một tia nóng khất, một chút ấm áp, nguyên hy ngủ, ngủ pha không an ổn, non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn thượng một đạo kháp đi ra hồng ngấn. Phiếm đạm từ, rõ ràng có thể thấy được, bởi vậy nhớ lại kia một tiếng thê lương khóc nỉ non. Tần Kinh Vũ cắn chặt nha, Tiêu Minh cái kia ác ma, là không có nhân tính. Nàng hiện tại không phải một người, thiên có nguyên hy, nếu nàng rồi ngã xuống, nếu nàng khuất phục, nguyên hy không người bảo hộ, càng vô sinh tồn chi hạnh, chính là nay thân hãm linh hốt, cùng ngoại giới liên lạc gián đoạn, lại mất đi hộ thân ám khí, liền ngay cả người một nhà ở nơi nào đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng như thế nào tự cứu cứu người, đến trên đường bị nhân bịt kín mắt. Bánh xe cuồn cuộn, được rồi ít nhất một cái canh giờ. Sau đó đã bị quang tiến này phòng nhỏ. Vô thanh vô tức, không có thiên lý, chính mình cùng nguyên hy. Rốt cuộc bị quan ở nơi nào đâu. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, ở nhất thất trong bóng đêm ngưng thần tĩnh tâm. Cố gắng điều động cảm quan, công nhận vị trí, chính mình nói vậy thật sự là bị bệnh. Thính giác xúc giác đều trở nên trì độn, khi hảo khi phá hư. Nghe hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe được xa xa truyền đến một chút tiếng vang. Hình như là ào ào lưu tiếng nước, cách Thiên Kinh thành gần nhất con sông, cho là rời nam 40 lý có hơn vị hà, chẳng lẽ chính mình đến vị bờ sông thượng, này ý niệm trong đầu cùng nhau, đã bị phủ định, ngày đó phụ hoàng đã muốn phái đại tướng quân lôi lục điệu binh đóng ở Nam Bắc. Hình thành kín không kẽ hở vòng vây. Nếu chính mình cùng Nguyên Hy bị mang theo hướng Nam đi, dọc theo đường đi không có khả năng như thế gió êm sóng lặng. Không hề lực cản, không phải vị kha, chẳng lẽ là, Khuếch Thành Hà, Tần Kinh Vũ xã chính mình lớn mật giả thiết hoảng sợ. Tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngực, Tiêu Minh mang theo chính mình ở hướng Thiên Kinh Thành dựa. Hắn tưởng muốn làm cái gì, là theo phụ hoàng đàm điều kiện. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân, định rồi hạ thần, trong lòng hiện lên một tia may mắn, bất luận hắn xuất phát từ loại nào mục đích, không có rời xa Thiên Kinh, đối nàng mà nói chính là không thể tốt hơn chuyện tình. Cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia nhát gan nhữ nhi ở sự phát đương trường không biết trốn đi nơi nào. Nếu có thể đúng lúc thông gió báo tấn, nàng tin tưởng lấy Yến Nhi năng lực. Nhất định rất nhanh liền hội tìm tới nơi này đến, tuy rằng không cần thiết có thể thắng được Tiêu Minh, nhưng hơn nữa phụ hoàng quân đội, thoát hiểm cũng không phải việc khó. Vì nay chi kế, làm cẩn thận, không cho Nguyên Hy cùng chính mình có gì tổn thương. Y nha một tiếng, một đạo chói mắt ánh sáng theo người tới đẩy ra môn bắn vào. Tần Kinh Vũ tâm đầu dùng mình, hai mắt không tự kìm hãm được nheo lại. Ôm ấp Nguyên Hy động tác cũng là nhanh vài phần, ăn cơm, tuy kia thô lỗ tiếng động, một cái đen tuyền thiết quán ngã trên mặt đất, bên trong cơm canh lưu được đến chỗ đều là, cửa phòng quan thượng, lại là một mảnh tối đen, Tần Kinh Vũ ôm Nguyên Hy chầm chập đi qua, nương u ám ánh sáng nhạt trợn to mắt nhìn nhìn, lại dùng sức ngửi hạ, lại thoáng nhất thường, đồ ăn lý ẩn ẩn có cổ dị vị, không cần phải nói. Đối phương là bỏ thêm liệu, chỉ tiếc không lừa được nàng, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhịn xuống trong bụng đói khát cảm, đem quán lý đồ ăn ngã hơn phân nửa ở góc tường. Lại dùng cỏ khô che lại, chế tạo ra bản thân đã muốn ăn qua biểu hiện giả dối. Thế này mới lại tọa hồi nguyên vị, góc tường là nàng thiết chí lâm thời thay quần áo gian. Đã muốn rất chút dị vị. Đồ ăn hương vị trà trộn vào đi, cũng sẽ không rất nhanh khiến cho chú ý, chính là nàng có thể chịu được cơ khát. Nguyên Hy làm sao bây giờ? Không quá một hồi, Nguyên Hy tỉnh, đem nước tiểu sau bắt đầu oa oa khóc lớn. Tần Kinh Vũ ôm hắn, ở bên trong đi tới đi lui, vuốt kia khô quắt tiểu cái bụng, đau lòng suýt nữa điệu nước mắt. Nguyên Hy, phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử, đại hạ tương lai hạo thân vương, bao lâu chịu quá như vậy ủy khuất. Nguyên Hy không khóc, nhịn nữa nhẫn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoan, Nguyên Hy khóc mệt mỏi, hai thật to trong ánh mắt mãn hàm nước mắt, nức nở vài cái, lại mơ màng ngủ. Tần Kinh Vũ im lặng thở dài, ở trên mặt hắn hôn một cái, vừa muốn ngồi xuống, chợt nghe môn tiếng vang động, có nhân đạp đi vào, thân thủ đi thập thượng thiết quán, vóc dáng thoạt nhìn rất là thô mẫu. Để cho, nàng gọi lại hắn, nói cho nhà ngươi chủ tử, đệ đệ của ta đói bụng, muốn uống nghiêu nhũ. Người nọ sừng sốt hạ, có lẽ là không nghĩ tới này tù nhân cư nhiên còn có thể đúng lý hợp tình lược thuật trọng điểm câu. Suy cười một tiếng, mang theo cửa phòng đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ đợi một hồi lâu cũng không gặp người đến. Mắt thấy Nguyên Hy lại tỉnh lại, biển cái miệng nhỏ nhắn lã chã nếu khóc, nàng rốt cuộc nhịn không được. Đối với kia thông hướng ra phía ngoài giới cửa gỗ hung hăng chửi đà khởi đến. Tiêu Minh, ta biết ngươi liền ở bên ngoài. Đệ đệ của ta đói bụng, muốn ăn cái gì, ngươi có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Tiêu Minh, ta nói cho ngươi. Đệ đệ của ta nếu có chuyện gì, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Minh, chết tiệt ngươi cấp đi ra. Đi ra, chửi nửa ngày, cười lạnh thanh xa xa truyền đến. Ta hoàng đệ lúc trước ở đại hạ hoàng cung, không phải gặp đồng dạng đãi ngộ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi có từng nghĩ tới của hắn tình cảnh, nói nên hắn chịu khổ chịu ngược, biến thành nay như vậy bộ dáng sao? Tần Kinh Vũ gấp đến độ kêu to. Tiêu Minh, ngươi nói bậy, chúng ta không có bạc đãi quá Tiêu Diễm. Hắn ở trong cung có chính mình sân, có chuyên gia hầu hạ, áo cơm không lo, ngươi làm như vậy rất không công bằng. Thế giới này thượng, nguyên bản vốn không có công bằng. Rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng, có thể biến thành ngươi hy vọng như vậy. Tiêu Minh thanh âm dừng hạ, hoàn toàn biến mất. Tiêu Minh, Tiêu Minh, Tiêu Minh, mặc kệ nàng như thế nào kêu, như thế nào mắng, gian ngoài đều là một mảnh tĩnh lặng. Tần Kinh Vũ kêu cổ họng khan khan, ở khẩu, vuốt Nguyên Hy hơi lạnh tay nhỏ bé, lòng chua xót không nói gì. Hiện thời chính trực mùa đông, ám chất lý không có đồ quân dụng, độ ấm rất thấp, nàng đã muốn đem chính mình áo choàng cởi xuống đến khóa lại Nguyên Hy trên người. Cũng không dám lại thoát ngoại bào, một cái nhược chất thiếu niên cùng một cái còn nhỏ trẻ mới sinh. Vốn là nhỏ yếu bất lực không chịu nổi nhất kích, nếu là lại bị nhân phát hiện chính mình nữ tử thân phận. Thực không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nàng còn như thế nào đi bảo hộ Nguyên Hy? Nguyên Hy ngoan, lại kiên trì hạ, Yến Nhi sẽ đến cứu của chúng ta. Nhất định hội, khi nói chuyện, ngón tay vói vào miệng, dùng sức nhất cắn, sau đó đem chảy ra máu tươi đầu ngón tay vói vào Nguyên Hy miệng. Nguyên Hy ngừng khóc, có tư có vị mút vào đứng lên, có lẽ là cảm thấy hương vị không đúng. Không hấp một hồi, lại bắt đầu ô ô rung động. Đầu ngón tay thượng máu đọng lại mau, Tần Kinh Vũ không có cách nào khác, lại lặp lại cắn vài lần, thẳng đến đưa tay chỉ biến thành huyết nhục mơ hồ, mới cuối cùng là đối phó đi qua, tùy ý tê mảnh vài ngưng huyết, cảm giác được đầu chướng đau, quanh thân mệt mỏi, Tần Kinh Vũ ôm Nguyên Hy ngồi xuống, mưu cầu để ý thanh suy nghĩ, chính mình là đi như thế nào đến này từng bước, theo Mật Vân Đảo trở về. Đầu tiên là đoạt đích đại chiến, lại là lập chữ điển lễ, sau đó chính là Nguyên Hy bị bắt, chính mình trúng kế nhập cục, này hết thảy, là tốt rồi. Hình như có nhân đứng ở chỗ cao, trơ mắt nhìn chính mình như khốn thú bình thường, lọt vào cạm bẫy, rơi vào vực sâu. Tiêu Minh, hắn như thế nào có thể tính kế như vậy chuẩn, đắn đo tốt như vậy, thận trọng, đem đề phòng xâm nghiêm đại hạ hoàng cung cho rằng chỗ không người. Quay lại tự nhiên, nếu nơi đó mặt không có người giúp hắn, đánh chết nàng cũng không tín. Giúp hắn, Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái giật mình, mày xúc nhanh, có nội gian, không chỉ có là trong hoàng cung có, thậm chí, ám dạ môn đều có. Bằng không, hắn làm sao có thể biết chính mình song trọng thân phận? Làm sao có thể bắt chước Yến Nhi chữ viết, dụ chính mình mắc câu? Trừ phi là, có nhân ám báo cho biết, nội gian, là ai đâu, ai có thể tránh được Ngân Dực cùng Yến Nhi mắt, cùng vị này Nam Việt hoàng tử ám thông xã giao. Liên tưởng đến Lưu Cát chết thảm, Ngân Dực mất tích, tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Chẳng lẽ gần nhất sở hữu không thuận, sở hữu thất lợi, đều cũng có nhân đang âm thầm mưu hoa, lưng quấy phá, thật sự là, đáng sợ, không dám tưởng tượng, này sau lưng rốt cuộc cất giấu như thế nào âm mưu? Là ai, rốt cuộc là ai, mơ mơ màng màng nghĩ, thật vất vả lại chịu đựng đi một cái lâu ngày thần. Trong lòng Nguyên Hy lại bắt đầu khóc náo đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, sờ đứng lên có chút hãn, thanh âm đều khóc ách. Nguyên Hy, ngoan, đừng khóc, cũng sắp tốt lắm, chúng ta rất nhanh là có thể hồi cung đi. Nguyên Hy không khóc, chịu đói đều còn không có gì. Nàng lo lắng cho mình không có mang tiểu hài tử kinh nghiệm. Vạn nhất nếu sinh bệnh, tại đây thiếu y thiếu dược triều đại, lại là bị người nhốt tình cảnh, như thế nào cho phải? Tiêu Minh, mở cửa nhanh, đệ đệ của ta không thoải mái. Tiêu Minh, ngươi có nghe hay không? Mở cửa nhanh, tìm đại phu đến, chạy nhanh tìm đại phu đến. Vì Nguyên Hy, nàng cái gì đều đành phải vậy. Cởi ngoại bao đem đứa nhỏ quả đi vào. Chỉ mặc kiện trung y, đứng lên tướng môn bản chủy đánh cho trấn thiên vang. Không quá nhiều khi, ngoài cửa vang lên Tiêu Minh hừ lạnh. Ta nghĩ ngươi còn không có biết rõ ràng thân phận của ngươi đi. Ngươi hiện tại không phải hoàng tử điện hạ, chính là ta dưới chân một gã thủ phạm, có cái gì quyền lợi hô to gọi nhỏ. Tần Kinh Vũ gần sát cửa phòng, nại tính tình cùng hắn giảng đạo lý. Đệ đệ của ta khả năng sinh bệnh, ngươi phải tìm cái đại phu đến xem. Ngươi nếu muốn dùng chúng ta đến cùng ta phụ hoàng đàm điều kiện, nhất định phải cam đoan của chúng ta bình an. Đại phu, Tiêu Minh không biết nghĩ đến cái gì. Hắc hắc cười lạnh, cũng thế, hôm nay lòng ta tình hảo. Để lại ngươi một con ngựa, tìm cá nhân đến xem. Cảm ơn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không đợi nàng rời bước, chợt nghe hắn chậm quá hỏi. Ngươi không muốn biết là cái gì việc vui sao? Tần Kinh Vũ nao nao. Của hắn việc vui, chẳng lẽ cùng chính mình có liên quan? Mím môi không nói gì, chỉ cảm thấy của hắn thanh âm tựa thiếu phi thiếu, xuyên thấu qua môn khâu nhẹ nhẹ truyền đến, rét lạnh như băng, của ngươi ám dạ môn, ta đã sớm nhìn không vừa mắt, Tây Liệt cùng Bắc Lương đều ẩn núp đi vào, kế tiếp sẽ là ai? Nam Việt sao? Nghe của hắn nói, Tần Kinh Vũ Dũ Phát khẳng định chính mình đoán. Ám dạ môn có nội gian, hơn nữa thân phận còn không thấp, bất quá, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Ha ha ha, cuồng vọng tiếng cười bên ngoài gian quanh quẩn, Tần Kinh Vũ tâm trầm xuống, bỗng nhiên dâng lên một loại phi thường dự cảm bất hảo. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Minh cười đến ý vị thâm trường, về sau ngươi sẽ biết, tiếng cười dần dần đi xa, ngay tại nàng giật mình lăng hết sức. Phòng cửa mở, một cái mảnh khảnh thân ảnh tránh tiến vào, hướng nàng phúc thân hành lễ. Điện hạ, là ngươi, Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, ngươi tới đúng là cùng Nguyên Hy cùng nhau mất tích nhũ mẫu. Đột nhiên gian hiểu được một sự tình, ngươi là Tiêu Minh Nhân, không có nghi vấn, dùng là khẳng định ngữ khí. Trong cung nội ứng, ít nhất có thể coi là nàng một cái. Nếu không trận này bắt cóc không có khả năng như thế thuận lợi. Nhũ mẫu, là chính mình tự mình cấp Nguyên Hy chọn lựa, xem ra đối phương thật sự là thăm dò lòng của nàng tư. Biết Nguyên Hy cần, am hiểu sâu của nàng yêu thích, vì thế phái ra như vậy một người đến, làm cho nàng, càng làm cho tất cả mọi người vừa lòng đẹp ý, hoàn toàn tín nhiệm. Là, nhũ mẫu đáp ngắn gọn, tự nhiên hào phóng. Hiện ra ngày thường huấn luyện có tố, Tần Kinh Vũ tự giễu cười, thấy rõ nàng trong tay kéo gánh nặng, không khỏi nhíu mày, đây là cái gì, điện hạ chớ sợ, đây là nhà của ta chủ tử cấp tiểu hoàng tử chuẩn bị nhũ mẫu cười cười. mở ra gánh nặng, theo trong bao quần áo lấy ra nhất giường ngắn ngủn đệm chăn. Đưa tới, nơi này lạnh, điện hạ vẫn là đem ngoại bào mặc vào đi. Tiểu hoàng tử đói bụng, giao cho ta là tốt rồi. Tần Kinh Vũ nhìn nàng, ông Nguyên Hy không nhúc nhích, nhũ mẫu cảm thấy da của nàng địch ý cười nói. Điện hạ mới vừa rồi không phải nói tiểu hoàng tử đói bụng. Không thoải mái sao, ta cũng biết chút tiểu hài tử thông thường chứng bệnh. Có lẽ là nghe thấy quen thuộc tiếng nói. Nguyên Hy oa oa khóc đứng lên, biên khóc biên thân thủ, rơi vào đường cùng, Tần Kinh Vũ đành phải đem đứa nhỏ cấp nàng, cũng không quên báo cho, hắn vừa rồi ra chút hãn, trên lưng có điểm nóng, Tiêu Minh thật muốn đối Nguyên Hy xuống tay, đã sớm làm, cũng không tất lúc này phải người tiến đến, nhũ mẫu đem Nguyên Hy ôm lại đây, kiểm tra rồi hạ, an ủi nói, điện hạ không cần lo lắng. Chính là đói bụng, nhích tới nhích lui mới ra mồ hôi. Không sinh bệnh, Tần Kinh Vũ nghe vậy thoáng giải sầu. Nhìn nàng nghiêng đi thân đi, cởi bỏ trí tuệ uy Nguyên Hy. Này mới đột nhiên nhớ tới chính mình nam tử thân phận. Chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, mặc vào ngoại bào, đứng yên bất động, nhũ mẫu có vú xong. Sửa sang lại ăn mặc, lại đem Nguyên Hy đưa trả cho nàng. Chỉ nói mỗi cách nửa ngày sẽ lại đây. Liền mở cửa đi ra ngoài, Nguyên Hy ăn thỏa mãn, hãy còn ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng còn lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào dung. Tần Kinh Vũ ôm hắn một lần nữa ngồi trở lại thượng. Ngắn ngủn đệm chăn toàn khóa lại hắn trên người, lại xả áo choàng đem hai người vây quanh, cố gắng chống lại này nhất tất lạnh lẽo. Sau đó không lâu cơm canh đưa tới. Chính là một chén, điệu thanh cháo, một khối cứng rắn lương khô lý vẫn khác thường dạng mùi, thanh cháo đổ hoàn hảo, Tần Kinh Vũ y dạng đem lương khô bài toái, rơi tại góc tường, thanh cháo còn lại là uống lên cái sạch sẽ, trong bụng cuối cùng là chẳng phải hư không, như thế quá hai ngày, không biết là trong phòng nhỏ dơ bẩn yêm, mùi thực tại khó nghe, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Ở lại một vòng nhũ mẫu có vú sau, phòng cửa vừa mở ra, vọt vào đến vài tên thân thể khỏe mạnh đại hán, mông trụ của nàng mắt ra bên ngoài tha, các ngươi làm cái gì, muốn mang ta đi làm sao, kêu Tiêu Minh tới gặp ta, người tới im lặng không tiếng động, chính là tiếp tục động tác, dừng tay, ta chính mình hội đi, hai mấy ngày gần đây nhẫn cơ chịu đói, nàng cũng chỉ uống mấy khẩu thanh cháo. Căn bản không có khí lực ngăn cản, chính là đem Nguyên Hy gắt gao ôm vào trong ngực, tùy ý bọn họ thôi táng đùa nghịch, đợi cho mọi người ngừng thủ, cảm giác chính mình bị nhưng ở một chỗ hơn nhỏ hẹp không gian. Vách tường cứng rắn, mặt lạnh lẽo, đây là muốn làm cái gì? Là muốn giết người diệt khẩu, vẫn là khí chi không để ý, trên mặt bố khăn bị mông tử nhanh. Lạc sau gáy sinh đau. Xả nửa ngày cũng không xả xuống dưới, đơn giản buông tha cho, kỳ thật đã muốn cảm giác được bên trong đen kịt u ám. Cho dù lộ ra ánh mắt đến cũng vô dụng, cũng may nàng còn có thính giác xúc giác, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lấy lại bình tĩnh, phỏng đoán Tiêu Minh này cử dụng ý, trong lòng buồn bực bất an. Rất lâu sau đó hồi lâu, xa xa truyền đến tuấn mã trên đường tiếng vang. Tiếng chân mật như mưa rào, phương hướng đúng là hướng tới chính mình chỗ vị trí mà đến. Tiếng vó ngựa càng ngày càng cấp, càng ngày càng gần, phảng phất có thể cảm giác được kia lập tức người bức thiết tâm tình. Rốt cục, tuấn mã một tiếng dài tê, giống bị nhân vội vàng vãn trụ, đình chỉ không tiền, ta đến đây, trong sáng trung hơi khàn khàn nam tử tiếng nói, là như vậy quen thuộc, như vậy rung động lòng người. Là Yến Nhi, là hắn, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhẫn nại đã lâu nước mắt không được chảy xuống, lòng tràn đầy nhảy nhót, hắn đến đây, giống như là thân cưỡi ngựa trắng vương tử, đạp hà thuận gió, đến cứu vớt nàng cho nước sôi lửa bỏng, khôn cùng địa ngục, ta đến đây, nàng nghe thấy hắn tiếng nói mắt lạnh, rét lạnh chung hỗn loạn nhẹ nhẹ tức giận, nhân ở nơi nào, tiếng bước chân thanh. Khó phân hỗn độn, giống như có không ít người vọt đi qua, đưa hắn bao quanh vây quanh. Tần Kinh Vũ không có nghe đến hắn phía sau tiếng vó ngựa. Trong lòng thầm mắng đầu ngu, hắn thế nhưng lại là đan thương thất mã. Một người đến, không có phán đoán chung đao kiếm tề phát, chỉ nghe kia một tiếng liên tiếp một tiếng hoan hô. Nhị gia, là nhị gia, chủ tử chờ này hồi lâu, rốt cục đem nhị gia chờ đến đây. Nhị gia, bọn họ gọi hắn, nhị gia. Tần Kinh Vũ trong đầu tức khắc trống rỗng, chỉ cảm thấy một lòng ở trong lồng ngực phát run, không hề quy tắc loạn khiêu, đã muốn không hề là chính mình. Nhị gia, một tia cửu viễn trí nhớ dũng mãnh vào trong óc, nàng không phải lần đầu tiên nghe thế cái xưng hô, nhưng là vì sao là bọn hắn, là Tiêu Minh thủ hạ như vậy gọi hắn. Náo nhiệt hàn huyên thanh âm xa xa nhẹ nhàng lại đây. Nàng nghe vào trong tai, đầu óc tựa hồ cứng lại rồi, như thế nào cũng vô pháp lý giải trong đó ý tứ. Thẳng đến Tiêu Minh thanh âm vang lên, ha ha, nhị đệ tới vừa vặn, lần này ít nhiều có ngươi, bằng không ta như thế nào có thể như thế thuận lợi thực thi kế hoạch. Phá hủy ám dạ môn tổng bộ, bắt được đại hạ hai vị hoàng tử, nhị đệ, Tiêu Minh gọi hắn nhị đệ. Trong phút chốc, trời sụp đất nứt, vạn vật vô tồn, nàng nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh, máu tươi phát ra, tàn phá không chịu nổi. Thế giới này, sụp xuống sao? Cách chương.